Tiên Ma Đồng Tu, chương 678, Hoàng Tước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng sớm, Chiêu Hà hồng như máu giống như tươi đẹp, Diệp Tiểu Xuyên xoa con mắt ngáp theo một đống hạt cát trong lúc thức dậy, liền chứng kiến Bách Lý Diên đứng ở cao cao cồn cát thượng đối với bầu trời ngẩn người. Lái chính, hảo thú tao nhã a, nhất đại sáng sớm liền thưởng thức đại mạc cảnh đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Bách Lý Diên sau lưng, bắt đầu mở miệng mỉa mai. Triệu Vô Cực là quân tiên phong doanh đại đội trưởng, Diệp Tiểu Xuyên không có gì ý kiến, dù sao luận tu vi, luận tư lịch Triệu Vô Cực đều có tư cách này. Thế nhưng chính mình không có mò được có thể cáo mượn oai hùng đội phó, lại làm cho Bách Lý Diên mò được, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một mực canh cánh trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói quan lớn một cấp đè chết người, từ khi Bách Lý Diên đương lãnh đạo về sau, cả ngày đối với chính mình la lối om sòm, cái gì khổ sai sự tình cũng phái chính mình tiến về trước, liền lấy ngày hôm qua đi trinh sát ngũ độc môn đám người kia mà nói a cửu tử nhất sinh việc cần làm, Bách Lý Diên vậy mà cũng phái chính mình đi, Diệp Tiểu Xuyên hồi tưởng đến nhiều năm như vậy, cũng không được lỗi cái này ngực lớn nữ nhân, vì cái gì nàng muốn lừa bịp chính mình đâu. Bách Lý Diên quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc cũng không để ý tới Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói mỉa mai hương vị, nói. Chúng ta được tranh thủ thời gian chạy đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, gấp gáp như vậy làm gì, đại sư huynh để cho chúng ta trong 7 ngày đến cái kia thổ thành, hiện tại mới đi qua 3 ngày. Bách Lý Diên ánh mắt có chút thâm trầm nhìn xem màu đỏ tươi Chiêu Hà, nói. Chiêu Hà không ra khỏi cửa ánh nắng chiều hành thiên lý, hôm nay Chiêu Hà thật là quỷ dị, nếu như ta không có đoán sai, một cổ gió lốc đang tại gần, hy vọng hay là theo cát vàng đáy cốc ở chỗ sâu trong hình thành đống cát đen bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên xem xét bầu trời trong xanh, chính là phía đông dạng mây đỏ nhan sắc sâu một ít, không nhìn ra có đống cát đen bạo manh mối a, lái chính, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Tốt như vậy thì khí trời, ngươi vậy mà nói có bão cát tin ngươi mới là lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi biết cái gì, ta từ nhỏ sinh hoạt tại Đông Hải, tuy nhiên cái này Tây vực cùng Đông Hải cách xa nhau mấy vạn dặm xa, thế nhưng tự nhiên thời tiết là không có cái gì khác nhau, tại Đông Hải một khi xuất hiện loại này dạng mây đỏ tuyệt đối sẽ xuất hiện hủy thiên diệt địa long quyển phong bạo, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm cách ly khai nơi này đi tìm một có thể tránh né gió lốc địa phương. Diệp Tiểu Xuyên vẫn là chưa tin, vừa muốn tại diễu cợt vài câu Bách Lý Diên buồn lo vô cớ, bỗng nhiên hạt cát phía dưới bỗng nhiên một hồi rung động, tựa như có một con rắn tại hạt cát cắt mặt cấp tốc hướng phía bên này du tẩu mà đến, nháy mắt liền tới Diệp Tiểu Xuyên đám người trước mặt. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không có để ý, hắn biết rõ hạt cát phía dưới là ai. Quả nhiên, Sơn Hạ Trực thúc đầu theo dưới cát vàng chui ra, cái này phủ tăng ngũ hành môn gia hỏa, bổn sự khác không có, cái này độn thuật hay là một ít nên chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân màu nâu xám quần áo bó, đứng ở hạt cát trong, hầu như cùng hạt cát hòa thành một thể, không chú ý xem thật đúng là nhìn không thấy thằng này. Sơn Hạ Trực thúc xuất hiện về sau, lập tức đối Bách Lý Diên nói. Trăm dặm, phía nam 30 dặm có động tĩnh, nhân số có 200. 300 người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nhướng mày, nói. Chúng ta là tại Thánh Điện Đông Nam Phương, cái phương hướng này trong ma giáo môn phái thế lực mạnh nhất, hẳn là ngũ độc môn, hôm qua đã đi qua tại sao lại xuất hiện 200. 300 người ma giáo đội ngũ. Diệp Tiểu Xuyên cũng vừa muốn hỏi vấn đề này, ma giáo ngũ đại phe phái trong thiên ma môn tại thánh điện bên ngoài Hắc Thạch Sơn, Hợp Hoan phái, Tu La Tông ở vào Hắc Thạch Sơn đông bắc phương hướng, Âm Linh Tông, Huyết Hồn Tông một cái tại Hắc Thạch Sơn đông mặt, một cái tại Hắc Thạch Sơn mặt phía bắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần đăng Hắc Thạch Sơn nam mặt vài ngàn dặm là mênh mông cát vàng đáy cốc, sau đó liền từ trạch Đại Tuyết Sơn, Nam Cương đồi núi, không thích hợp môn phái phát triển, chỉ có ngũ độc môn so sánh đặc thù, môn phái này vẫn là luyện chế giết người ở vô hình kịch độc làm suốt đời phấn đấu mục tiêu thích nhất luyện chế một ít độc trùng độc vật cho nên ngũ độc môn tổng đàn là ở từ trạch mặt phía bắc một cái tên là Độc Long Cốc trong Sơn Cốc. Ma giáo đại bộ phận trong môn phái nhỏ thực lực cũng không thế nào, ngoại trừ ngũ độc môn bên ngoài, Bách Lý Diên Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn không thông, ma giáo tại đông nam phương hướng còn một cái thực lực không tầm thường đại môn phái. Thoáng cái liền xuất hiện 200, 300 người, đây tuyệt đối không phải một môn phái nhỏ có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực đám người tới đây hỏi thăm chuyện gì phát sinh, Sơn Hạ Trực Thúc đem chính mình trinh sát kết quả nói một lần, Triệu Vô Cực cái gì cũng không nói, vung tay lên nhượng Diệp Tiểu Xuyên chống đỡ gần trinh sát, làm rõ ràng cái này bỗng nhiên xuất hiện 200, 300 người đến cùng lai lịch gì. Diệp Tiểu Xuyên lần này không có chối từ, lập tức thi triển thân pháp, hướng phía Sơn Hạ Trực Thúc chỉ phương vị bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một chỗ rất lớn cồn cát chỗ tránh gió, quả nhiên xuất hiện vài trăm người đội ngũ, những người này vậy mà không có muốn chạy đi ý tứ, mà là đang cồn cát mặt phía bắc bắt đầu đào hầm. Diệp Tiểu Xuyên không dám gần, bởi vì này đoàn người không giống trước kia gặp phải ma giáo đệ tử trước mắt đám người kia vậy mà tại bốn phía cồn cát thượng cũng cài đặt trạm gác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấy được bọn hắn quần áo và trang sức thượng tiêu ký, trong nội tâm một lăng. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy là Bách Lý Diên cũng từng điểm bò tới. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấp giọng nói, người tới đây làm gì? Bách Lý Diên không để ý tới hắn, nhìn kỹ vài lần, bỗng nhiên nói. Ngũ độc môn người, làm sao có thể, ngày hôm qua vạn độc tử không phải mang theo 6-700 ngũ độc môn đệ tử từ nơi này phụ cận vừa mới ly khai ư, tại sao lại xuất hiện một gầy ngũ độc môn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tại cồn cát bay lên một cái thân, ngửa đầu nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nói. Nếu như ta không có đoán sai, tại phụ cận ít nhất còn có 2-3 gầy ngũ độc môn người. Bách Lý Diên thấp giọng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Không phải là tham gia cái thánh điện đại hội ư, có tất yếu chia làm vài gầy ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo thời gian đến tính toán, đầu tháng 4-5 mới đúng thánh điện đại hội bắt đầu ngày đầu tiên, lúc này mới 3 tháng 28, nhiều như vậy ma giáo môn phái bỗng nhiên đều tại sau thánh điện tụ lại, ngươi nói một chút mấy ngày nay chúng ta gặp được nhiều ít ba ma giáo tiểu môn tiểu phái. Có tất yếu sớm nhiều ngày như vậy đi qua ư, liền lấy ngũ độc môn mà nói, mặc dù ở Tử Trạch phía bắc thế nhưng dùng tu chân giả phi hành tốc độ đến tính toán, tối đa 2-3 ngày có thể đến thánh điện, không cần phải sớm nhiều ngày như vậy liền lên đường đi. Bách Lý Diên tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nói. Ý của ngươi là chúng ta bại lộ, ma giáo đã biết chính đạo kế hoạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhìn xem những người trước mắt này, phòng thủ hơn nghiêm mật a, so ngày hôm qua gặp phải ngũ độc môn nhiều binh sĩ muốn nghiêm cẩn rất nhiều, hơn nữa bọn hắn tại gò núi mặt sau đào cắt độc, điều này hiển nhiên không phải tạm thời ở chỗ này nghỉ chân nghỉ ngơi, mà là ý định ở chỗ này thường ở, bọn hắn tiềm phục tại nơi đây, chỉ cần 2 ngày thời gian cấp tốc phi hành, có thể xuất hiện ở Côn Luân chân núi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mỗi người thậm chí nghĩ đương hoàng tước, chẳng qua là ai là hoàng tước bây giờ còn nói không tốt. Bách Lý Diên là một cái thông minh nữ nhân, nàng rất nhanh sẽ hiểu Diệp Tiểu Xuyên ý tứ, nói. Không thể nào, chẳng lẽ đánh lén sẽ biến thành bị tập kích. Nói như vậy, Huyền Thiên Tông chẳng phải thảm rồi. Đi đi đi, chúng ta coi như không phát hiện đám người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nhìn xem Bách Lý Diên, cái này Bách Lý Diên cũng không phải Thương Vân Môn đệ tử, như thế nào nghe được Huyền Thiên Tông có khả năng bị ma giáo tập kích, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại coi như không phát hiện. Chẳng lẽ Bách Lý Diên cùng Huyền Thiên Tông cũng có thù? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.